Hệ thống cực phẩm, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục tiêu của hắn tham gia giải đấu chiến giáp mô phỏng, mà đối với hắn vô cùng cao cả, dọn sạch những kẻ tên Yasuo hàng phết chất lượng từ thấp đến cao không cần biết, dọn bằng sạch a. Sau lần gặp gỡ đấng thách đấu đồng đoàn kia thì hắn cảm thấy đéo thể tin được, nơi này hàng phết nó còn kinh khủng hơn a. Ở trước đây, hắn chơi liên minh, đúng là sẽ có kẻ hay người dở, nhưng rank thấp vẫn có những kẻ chỉ chơi một tướng đến trình độ còn cao hơn những cao thủ khác nên cũng dễ hiểu, cơ mà ở đây là chiến giáp, kỹ thuật còn phải cao hơn nhiều. Vậy mà các thánh cứ dùng tên hắn để đi, cân team, và trên cộng đồng trò chơi xuất hiện ngày càng nhiều những pha quét sạch bốc hơi trong một cái chớp mắt. Và tin đồn về việc gặp một cái tổ đội 5 nữ 1 nam cũng được truyền tải, có những người may mắn khi phát trực tiếp thì mới có thể nhờ anh em nhận hàng, hắn thì cũng chỉ được mấy cô gái ăn nhẹ cân 5 thôi, còn để mấy nàng chơi nữa chứ. Nhưng chơi cũng chưa quá 5 giây từ khi hai phe giáp mặt thì cũng quá nhanh đi. Có lẽ do trình độ thấp nên mấy rank đầu hắn cứ nhắm mắt cũng lên. Đấng thì gặp không ít, có điều chưa múa may được gì thì bị đập hỏng hình hoặc chỉ có thể đứng nhìn. Chẳng mấy mà lên kim cương. Đánh chán rồi thì hắn lại rủ ngũ nữ ra ngoài vui chơi à, vẫn là vào cái quán trà quen thuộc. Chủ quán thì nồng nhiệt tiếp đãi, cũng đúng thôi, chính hắn đã giúp đỡ mọi người ở đây à, dẹp vụ cảm ơn sang một bên thì hắn cùng 5 nữ vẫn là lên lầu ngồi. Chủ quán cũng giữ bàn mà hắn ưa dành cho mọi người luôn rồi. Khách vô cùng quý a, chỉ là nó cũng khiến một đám 5 người 3 nam 2 nữ khác chú ý tới. Hắn thì chỉ lắng nghe mấy cô gái nói về những trận chiến kia thôi, còn đối với hắn. Nó quá easy, dù biết là rank thấp nhưng bị hạ mà không có một chút phản kháng kịp thời nào cả, có khi còn không biết chết thế nào, khiến hắn tự hỏi. Mình quá mạnh hay bọn họ yếu nữa? Xin lỗi, các vị có thể cho ta ngồi cùng tiếp chuyện được chứ? 5 người đến cạnh bàn của hắn xin phép. Ban đầu hắn cũng lại tưởng có kẻ ngứa mình cơ, nhưng ngẩng đầu lên đánh giá 5 người thì thấy ổn, nên cho qua. Một đám nam thanh tú nữ tụ họp một chỗ a, hắn nhìn người vừa hỏi, cậu ta nhìn cũng tuấn giật, phong trần, cảm giác như cũng trải qua nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng cả người vẫn tự do tự tại, cũng rất tự nhiên, không có giả tạo thì hắn gật đầu. Thấy Yasuo nhìn mình một chút rồi mới gật đầu thì người này cũng nên đánh giá lại hắn. Đẹp trai dễ nhìn, thân thiện, nhìn rất thông minh lanh lợi, cảm giác hơi giống công tử một chút nhưng không sao. Yasuo mà nghe được câu này thì có lẽ cũng gật gù. Táng chết người nói, miêu tả như kiểu nói trẻ con vậy, mặc dù hắn cũng có thân phận là đứa trẻ con thật. Nhưng trẻ con bây giờ manh động lắm ai ơi. Sau màn giới thiệu chào hỏi thì cũng biết tên 5 người, 3 nam là Monosuke, Samo cùng Diamond và 2 nữ là Siki cùng Venus. Mọi người thuộc cái tổ đội thần thánh đó. Venus hỏi hắn, tổ đội thần thánh nào? Asuna ngạc nhiên cũng hỏi lại, chẳng lẽ mọi người không biết? 5 người nhìn bọn hắn như người dừng rồi cũng lấy ra một thứ. Đồ chơi, không khác iPad ra rồi lên cộng đồng trò chơi. Tấm hình chụp bọn hắn ngay bài đăng đầu tiên. Cả đám ngớ ra, cái này là nổi tiếng mà không biết mình nổi lúc nào. Thật sự mọi người không biết hả? Venus hỏi lại, hắn cũng gật đầu. 5 người cũng chỉ biết chào thua rồi. Vậy mọi người có biết sự kiện offline chứ? Cả đám lắc đầu, không thể nói gì hơn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi cái này, chủ yếu là giám sát anh ấy thôi. Mocha chỉ vào hắn nói, 4 cô gái còn lại cũng gật đầu làm hắn muốn khóc quá. Từng này tuổi rồi mà như trông trẻ vậy. Còn buổi offline là sao vậy? Emilia hỏi, thực chất là một buổi giao lưu gặp gỡ giữa các người chơi, lần này được tổ chức ở Hoàng Thành. Nếu muốn, mọi người cũng có thể đi. Vậy sao? 5 nữ nhìn hắn, này, đừng nói là, lần này anh cũng phải đi. Mocha ôm lấy cổ hắn, nhưng mà, không nhưng nhạnh gì hết. Hắn còn đang tính từ chối thì 5 nữ chằm chằm nhìn hắn a, như kiểu nếu không đi thì đừng có lại gần tụi em nữa vậy, không từ chối được a. 5 người kia thấy cảnh này thì cũng ngạc nhiên rồi, cái này cũng được sao? Hắn cũng chỉ biết gật đầu thì mấy cô gái mới hòa hoãn trở lại. Vậy mọi người cho chúng tôi đi cùng với nha. Mocha thích thú nhìn 5 người. Họ cũng gật đầu, càng đông càng vui mà. Hắn thì chỉ biết tự kỷ ngồi cô đơn lẻ bóng tay vẽ vòng tròn thở dài. Địa điểm tổ chức buổi offline dành cho các người chơi được tổ chức cũng quy mô không kém a, nơi tề tựu của tất cả người chơi tại Thanh Long Quốc thì tất nhiên sẽ rất rộng lớn cũng như đông đúc rồi. Ở đây có đủ các loại người, từ già trẻ, gái trai, BD, gay, les, tu nữ có thai lẫn người già đang bú. Muôn màu muôn vẻ, đẹp có xấu có, không đẹp không xấu cũng có, nửa đẹp nửa xấu có. Từ nhà giàu mới nổi đến nhà nghèo mới chìm. Còn có nguyên một đám cosplay trang phục chiến đấu lúc trước của hắn mới ghê chứ lại, ngoài ra cũng có thanh niên chơi trội tự nhận mình là Yasuo. Thường thì đứng theo bạn bè, đội nhóm, rất ít người đứng đơn A, phần lớn là nam còn lại là nữ, hoặc trẻ nhỏ. Mà toàn là gái xinh, thế nên đây cũng là dịp để các man thể hiện, những thằng được dựa nếu đủ tự tin về nhan sắc thì chạy lòng vòng tìm kiếm những cô gái cho mình. Mà nhóm của hắn dần thu hút rồi à, nếu tính thêm Venus cùng Siki thì cũng có đến 7 nữ rồi, tuy Sugu có hơi nhỏ hơn chút nhưng cũng rất dễ thương đi. Và tất nhiên cũng sẽ ngược lại, sẽ có những thằng như hắn. Được các cô gái yêu ái làm quen, chỉ là với số nữ vây quanh như này thì số nam sẽ càng ngày càng bu lại đông hơn nhiều. Chào mừng các bạn đến với bữa tiệc offline lần này, tiếng của MC vang lên cũng như ngắt lại dòng chảy. Tìm kiếm con mồi của đám kia. Mỗi người quay lại chỗ bạn bè hoặc nhóm rồi hướng về một chiếc sân khấu nhanh chóng xuất hiện kia. Trình bày lý do một cách ngắn gọn nhất thì MC thông báo sự kiện lần này sẽ được kéo dài tới 3 ngày lận. Người tham gia sẽ nhận được phần quà là một cái danh hiệu trong trò chơi cùng một số tiền thưởng. Và ngày đầu tiên tổ chức một event nhỏ với tên Yasuo. Vì cái vấn nạn hàng fake này quá nhiều có một số người kiến nghị tìm ra người là Yasuo thật để cho mọi người nhận hàng, có gì còn biết đường mà né hàng giả ra. Và cái event này thu hút đám Yasuo kia tham gia 100. Luôn, tất nhiên là ai cũng muốn chứng tỏ mình là Yasuo rồi. Người nổi tiếng A, hắn cũng chưa kịp nói gì thì mấy cô gái lại cho hắn lên sàn luôn rồi. Cố lên nha Yasuo, Mocha vẫy tay chào hắn. Hắn thì cũng chỉ thở dài ngao ngán rồi, nhưng tốt thôi, đang muốn thanh tẩy luôn một thề. Cậu vừa gọi anh ta là Yasuo, Venus quay ra hỏi Mocha. À không có gì, Mocha xua tay từ chối. Năm người thì bắt đầu nghi vấn nhìn hắn rồi. Những người tham gia lần này sẽ chia ra thi đấu theo cặp và phải giành chiến thắng để chứng minh mình là Yasuo. Hắn thì mắt nhắm mắt mở bốc bừa chúng ai cũng vậy thôi. Các khoang lái được phía tổ chức cung cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ khí thì không có hạn chế gì. Hắn thì cũng chẳng muốn rông dài, cứ để Robert cầm 3Z tặng mỗi bạn một viên làm quà rồi nổ tanh bành. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại 16 Yasuo. Lần này, đối thủ của hắn dùng một thanh đao, chỉ là phần chuôi đao dài, gần giống như thương rồi. Hắn lại tặng bạn này một viên đạn, vậy mà chưa có chết, người này cũng là một bậc thầy dùng đao, hắn kịp thời chắn viên đạn kia, cây đao thì thủng một lỗ, chiến giáp cũng bị hư nhẹ. Vừa chắn một đòn kia xong thì hắn lao vào phản công. Có thể, với một viên đạn mà không chết để đối phương phản công sẽ dẫn đến sai lầm chí mạng, nhưng với hắn thì khác, tốc độ nhanh chóng né một đao, rút thanh katana sau lưng ra đánh trả. Quá bất ngờ khi đối thủ dùng sang kiếm khiến hắn cũng không ngờ tới. Tuy hắn cũng dùng đao muốn ngăn lại, nhưng tốc độ đối phương nhanh không tưởng khiến hắn thất bại chặn lại kiếm kia. Yasuo chặt một kiếm ngang hông, chém một đường đứt ngay thân con chiến giáp. Trận đấu kết thúc, mọi người thì có chút ngỡ ngàng vì thấy hắn dùng súng suốt mà còn rất mạnh là đằng khác khi bị phản công lại ai cũng nghĩ sẽ có thể hắn thua. Nhưng khi hắn dùng thanh kiếm kia, một chiêu liền phân thắng bại. Cách chương.